Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, giao dịch. Thu hoạch tràn đầy, Vũ Văn Hoa chỉ là có hạn thử một cái, quen thuộc một cái vạn giới thương thành bên trong cơ sở thao tác. Hiểu rõ tốt rồi sau đó, Vũ Văn Hoa liền không có lại tại lầu một ở lâu. Rời đi cửa hàng này, theo dòng người, lên lầu 2, nơi đó mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Từ cái này đông đúc trong dòng người, cũng có thể nhìn ra, những người này trong hiện thực có thể không phú thì quý. Lầu một những thứ này phàm phẩm đối bọn hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Lầu 2 trở lên bán ra siêu phàm thương phẩm khu vực mới là phần lớn người cảm thấy hứng thú địa phương, nơi đó có bí tịch bán ra, có thể đột phá đến võ thần cảnh giới bí tịch. Ở bên kia, dòng người nhiều nhất địa phương, quả nhiên, hay là thần công bí tịch hấp dẫn người ta nhất a. Vũ Văn Hoa đi theo dòng người tiến nhập bán ra, bí tịch cửa hàng, tiên thiên công, đây là trực tiếp tu luyện tới tiên thiên viên mãn công pháp. Đồng thời bổ sung đột phá siêu phàm công pháp, vậy mà mới bán một điểm công đức. Linh ưng công, cương khí võ giả, có thể tu luyện tới cương khí viên mãn, bán 10 điểm công đức. Hỗn nguyên công, nguyên khí võ giả, có thể tu luyện tới nguyên lực võ giả viên mãn, bán 11 điểm công đức. Tu chân nguyên thủy kinh, cái kia tinh cấp hệ thống chúng cử lệ cái kia tu chân hệ thống, có thể tách ra mua sắm. Phần luyện khí 1 điểm công đức. Trúc cơ thiên 10 điểm công đức. Kim đan quyển sách 100 điểm công đức. Vũ Văn Hoa sau cùng lựa chọn tu chân nguyên thủy kinh. Cái này ngọc giới truyền thừa trong tin tức đặc biệt nâng lên công pháp. Từ ngọc giới truyền thừa trong tin tức có thể biết được, tu chân hệ thống là hoàn thiện nhất hệ thống tu luyện một trong. Lựa chọn công pháp sau đó, cũng không cần lại chuyển tu. Hơn nữa, các cảnh giới lại có thể tách ra mua sắm, giá cả cũng phi thường có lời. Vũ Văn Hoa cân nhắc một phen sau đó, quả quyết lựa chọn nó vì mình chủ tu công pháp. Vũ Văn Hoa phát hiện, rất nhiều người cùng lựa chọn của hắn một dạng, đều là lấy tu chân nguyên thủy kinh làm chủ tu công pháp. Mua công pháp, Vũ Văn Hoa liền đi xem trợ giúp đề cao tu vi bán ra đan dược cửa hàng. Cân nhắc sau đó, lựa chọn mua 2 bình bồi nguyên đan, liền đem bản thân sở hữu điểm công đức đã xài hết rồi. Đã không còn điểm công đức, Vũ Văn Hoa bất đắc dĩ đi dạo một vòng, đang định trở về, đột nhiên nghe đến bán ra bí tịch võ công bên kia truyền đến một trận oanh động âm thanh. Vũ Văn Hoa cũng nhanh bước chạy đi vào, muốn nhìn một cái tình huống như thế nào. Nghe nói không, vừa rồi có một người hướng vạn giới thương thành bán ra một bản tu luyện tiên thiên viên mãn bí tịch võ công, vậy mà được 100 điểm công đức, tiếp đó mua một khỏa linh quả, trực tiếp đột phá siêu phàm, tấn cấp đến luyện khí kỳ. Cái gì? Tiên thiên viên mãn cấp bậc bí tịch võ công? Vạn giới thương thành không phải chỉ bán một điểm công đức sao? Vạn giới thương thành đây là đề cao gấp 100 lần giá cả tại thu mua a. Thành ý thật đủ a. Đúng vậy a, yêu cầu bán 100 phần mới có thể thu hồi chi phí. Mà cái này một cấp bậc bí tịch võ công chủng loại nhiều như vậy, cái nào dễ dàng như vậy thu hồi chi phí a? Vạn giới thương thành thành ý thật rất đủ. Ta nghe nói có người đặc biệt trở về một chuyến, hướng vạn giới thương thành bán ra thương phẩm lại lần nữa lên khung giá cả, lại là cùng bán ra giá là một dạng. A, cái kia, vạn giới thương thành lợi nhuận sao? Vũ Văn Hoa sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến, nếu như là Thanh Thành kiếm phái đồng dạng có người đi tới vạn giới thương thành, sớm bán ra bí tịch võ công cho vạn giới thương thành, hắn bí tịch võ công liền không đáng giá. Vũ Văn Hoa lập tức tiến lên, muốn bán ra bí tịch võ công. Đáng tiếc đáy lòng truyền đến thanh âm tàn khốc nói cho hắn biết. Hắn yếu xuất thụ bí tịch võ công đã có người sớm bán ra. Lại không thu về, chỉ có thể bán ra tu luyện cảm ngộ. Mà hắn toàn bộ tu luyện cảm ngộ mới giá trị 9 điểm điểm công đức. Đây là gấp trăm lần tràn giá tình huống dưới. Bán đi giá cả, Vũ Văn Hoa thở dài. Ám khí phản ứng của mình quá chậm. Xoay người đi mua trước đó bản thân nhìn kỹ một thanh nhất tinh sơ cấp cấp bậc vũ khí. Liền đã xong trận này cải biến hắn nhân sinh vạn giới thương thành hành trình. Vũ Văn Hoa trước khi đi sau cùng ý nghĩ chỉ có một cái. Căn cứ ngọc giới truyền thừa tin tức nhắc nhở. Nghĩ trăm phương ngàn kế mau chóng thu hoạch được điểm công đức. Cái kia là Vũ Văn Hoa. Ta có thể khám phá ngụy trang. Trực tiếp nhìn thấy bọn hắn nguyên bản dáng vẻ. Tự nhiên, ngươi là cửa hàng trưởng, là giới này vạn giới thương thành người quản lý. Hơn nữa trực diện chính là khách hàng. Tự nhiên có được khám phá khách hàng ngụy trang quyền hạn. Ta sau này công việc, ngay ở chỗ này tiến hành sao? Ngươi cũng có thể lẫn vào trong khách hàng. Thực địa tiến hành khảo sát. Đi theo ta, nói xong. Điển Hoa thân ảnh liền biến mất. Đoan Mộc Uyển Nhi câu thông ngọc giới khí linh, đạt được tại vạn giới thương thành bên trong tiến hành thuấn gian di động cùng giảm xuống tồn tại cảm năng lực, sau đó cùng Điển Hoa rời đi căn này núp trong bóng tối phòng quan sát. Điển Hoa cùng Đoan Mộc Uyển Nhi ăn mặc cùng sở hữu khách hàng tương đồng y phục, riêng phần mình có một cái giả lập số thứ tự. Hai người ngụy trang khách hàng, đi tại trong dòng người, âm thanh nhẹ trao đổi. Chủ thượng, những cái kia là người của ma giáo a? Bọn hắn cũng thông qua tuyển chọn. Tuyển chọn khách hàng tiêu chuẩn là điểm công đức lớn hơn 10. Bọn hắn điểm công đức lớn hơn 10, tự nhiên có thể bị tuyển chọn lên rồi. Thế nhưng là, bọn hắn là ma giáo, là người xấu, bọn hắn có công đức. Đã nói lên nơi này thiên địa tán thành bọn hắn đối thế giới tới nói là hữu ích, công đức, không chỉ có riêng là nhân đạo công đức, còn có thiên đạo công đức, mà nói công đức các loại, đối với các ngươi tới nói, hắn là người xấu, thế nhưng đối với thiên đạo tới nói, bọn hắn thế nhưng là hữu ích tại thiên địa phát triển người tốt. Uyển Nhi, ngươi muốn thả mở ra tầm mắt của ngươi. Không nên đem chính mình tầm mắt câu thúc tại trong nhân tộc, mà muốn từ càng thêm vĩ mô góc độ, như thiên đạo, như thiên địa, như toàn bộ nhân tộc các loại, đi suy nghĩ vấn đề, ngươi sẽ phát hiện, trước kia ngươi cho rằng tốt, không nhất định là tốt, trước kia ngươi cho rằng ác, không nhất định là ác, ngươi mới có thể thấy rõ thế giới này chân tướng, đi dạo một vòng sau đó. Hai người đứng tại vạn giới thương thành lầu 4, thông qua cửa sổ mái nhà, nhìn qua người phía dưới nhóm. Điển Hoa dò hỏi, như thế nào, quen thuộc sao? Đoan Mộc Uyển Nhi phía trên điểm một chút đầu nói, chủ thượng, quen thuộc, tốt, vậy cái này bên cạnh liền giao cho ngươi. Ta có việc, đi trước, chủ thượng xin cứ tự nhiên. Đoan Mộc Uyển Nhi vẫn chưa quên. Chủ thượng có việc yêu cầu xử lý, chỉ là bởi vì nàng còn không có quen thuộc vạn giới thương thành vận chuyển. Mới lưu lại, tự thân dạy bảo nàng chỉ đạo nàng. Chủ thượng đã mang theo nàng một lần, nàng đã sơ bộ nắm giữ thế nào quản lý vạn giới thương thành. Tự nhiên không còn dám bá chiếm chủ thượng phú quý thời gian. Điển Hoa gật đầu cười, thân ảnh lóe lên, liền biến mất. Đoan Mộc Uyển Nhi đứng tại chỗ, dài lâu đứng vững, không có di động, nhìn xem mặt dưới càng ngày càng ít dòng người. Xem tới, bọn hắn điểm công đức đều tiêu phí không sai biệt lắm. Hôm nay ngày đầu tiên gầy dựng, trong tay bọn họ điểm công đức là nhiều nhất thời điểm. Cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được điểm công đức thời điểm. Chờ qua hôm nay, bọn hắn điểm công đức thiếu đi thậm chí đã không còn. Tự nhiên là sẽ không tới. có vạn giới thương thành xuất hiện, có lợi ích điều động, bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu hoạch công đức a. Chủ thượng nói qua, công đức thu hoạch là phải làm đối thiên địa, đối nhân tộc các loại hữu ích sự tình. Cứ như vậy, nơi này thiên địa sẽ phát triển càng ngày càng tốt đi. Đứng tại thế giới góc độ, vĩ mô đi đối đãi vấn đề. Đây là đối nơi này thiên địa tới nói, là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Điển hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải bên trên. Nhìn qua dưới chân nước biển, nói khẽ, ta đã đến rồi, các hạ còn không hiện thân. Điển hoa tiếng nói vừa dứt, mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái hơn trăm trượng dài chín đầu huyền xa, chậm rãi nổi lên mặt nước, bay lên tới, đứng tại điển hoa đối diện, kinh ngạc nhìn xem điển hoa, nói, kỳ quái, ngươi không phải hỗn độn trùng, cũng không phải hỗn độn thần ma. Tựa hồ là xen vào giữa hai cái này tồn tại. Ngươi, rốt cuộc là cái gì? Điển hoa lại lần nữa lựa chọn tự giới thiệu. Cáo mượn oai hùm, trong hai mắt tràn đầy kiêu căng chi sắc cùng lạnh lùng nói ra. Nhân tộc điển hoa, ra mắt các hạ, hỗn độn thần ma, phệ xà, ra mắt các hạ, chín đầu huyền xà đồng dạng tự giới thiệu sau đó. Tiếp lấy nói ra, nhân tộc không hổ là chư thiên vạn giới bên trong phân bố rộng nhất chủng tộc một trong. Quả nhiên có siêu thoát chư thiên vạn giới tồn tại. Bất quá, khí tức của ngươi thật kỳ quái. Hình như có chúng ta hỗn độn thần ma khí tức. Điển hoa tán dương ánh mắt quét phệ xà liếc mắt. Nói, không sai, ta trước đó là hỗn độn thần ma. Sau đó bị nhân tộc chi tổ chỉ điểm. Chuyển hóa làm người, trở thành nhân tộc người tu hành, cho nên chân linh bên trong có rất nồng nặc hỗn độn thần ma khí tức. Nói xong, điển hoa đem điểm hóa thụ hình chiếu phóng ra, thả ra ngũ tinh viên mãn cấp bậc vị cách. Phệ xà cảm giác được điển hoa cao hơn hắn vài cái tiểu đẳng cấp vị cách. Trong lòng chấn kinh phi thường, kích động nói, đây là... Người đột phá hỗn độn thần ma gông cùm xiềng xích. Cái này sao có thể? Người làm như thế nào? Chẳng lẽ yêu cầu chuyển thế làm người? Luân hồi chuyển thế há lại chúng ta có thể trưởng không? Người làm như thế nào? Điển hoa phóng xuất vị cách. Chính là vì trấn nhiếp đối phương. Cũng là vì dẫn dụ đối phương. Ngũ tinh viên mãn cấp bậc vị cách quả nhiên ra sức. Lập tức liền cùng lúc đạt thành hắn hai người mục đích. Hơn nữa, nghe đối phương ngữ khí, hiển nhiên cùng hắn chuyển thế trước đó một dạng, đồng dạng bị vây ở ngũ tinh sơ cấp rất lâu, phi thường khát vọng đột phá gông cùm xiềng xích, thậm chí liền giống như hắn dạng này chuyển hóa làm nhân tộc đều nguyện ý. Điển hoa lắc đầu nói, ta có thể luân hồi chuyển thế, nghịch thiên cải mệnh. Chuyển hóa làm nhân tộc, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, ta coi như nói cho ngươi phương pháp, ngươi cũng làm không được, tuy rằng sớm có đoán trước, bất quá phệ xà y nguyên vẫn là thất vọng thở dài. Điển hoa xem đem phệ xà cảm xúc điều động không sai biệt lắm. Thời cơ đã thành thục, chần chờ giọng nói vừa chuyển, mở miệng nói, bất quá, tại phệ xà ánh mắt mong đợi bên trong. Điển hoa tiếp lấy nói ra, bất quá, ta có được nhân tộc trí tuệ sau đó, lại căn cứ nguyên lai tích lũy hỗn độn thần ma truyền thừa ký ức. Đặc biệt đối hỗn độn thần ma đột phá gông cùm xiềng xích tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Theo ta không ngừng cố gắng, rốt cục để cho ta nghiên cứu đến một cái để cho hỗn độn thần ma đột phá gông cùm xiềng xích phương. Pháp. Vệ xà cấp thiết dò hỏi, ô, phương pháp gì? Điển hoa chậm rãi nói ra, ngươi biết nhân tộc đi, bọn hắn tuy rằng trời sinh linh tuệ, thế nhưng đồng thời không có linh thể, tiên thiên phàm thể, rất khó đột phá gông cùm xiềng xích, tấn cấp siêu phàm, thế nhưng, bọn hắn thông qua trí tuệ của mình, mô phỏng theo có được linh thể yêu thú hoặc cái khác siêu phàm sinh linh, đã sáng tạo ra một loại gọi hệ thống tu luyện đồ vật, có thể giúp nhân tộc đột phá gông cùm xiềng xích, sáng tạo ra kỳ tích. Vệ xà gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, nhân tộc thật là phi thường không tầm thường chủng tộc. Ta cũng tại nhân tộc trong xã hội du lịch qua, biết rõ hệ thống tu luyện tồn tại, cũng thử qua tu luyện, thế nhưng đều thất bại. Ngươi nếm thử thất bại là tất nhiên, kia là nhân tộc sáng tạo ra độc thuộc về nhân tộc hệ thống tu luyện. Ngươi cũng không phải là nhân tộc, nếm thử tu luyện tự nhiên sẽ cuối cùng đều là thất bại. Mà ta tác thì tham khảo nhân tộc hệ thống tu luyện lý luận, lấy hỗn độn chung cùng một loại khác trong biển hỗn độn thần kỳ siêu phàm sinh linh làm bản gốc, đã sáng tạo ra phổ biến độ phi thường cao, không chỉ thích hợp nhân tộc, đồng dạng thích hợp hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện. Điển Hoa dùng kiêu ngạo ngữ khí nói ra. Vệ xà kích động nói, ý của ngươi là cái này hệ thống tu luyện chúng ta hỗn độn thần ma cũng có thể tu luyện, cũng có thể giúp chúng ta đột phá gông cùm xiềng xích. Đương nhiên, Điển Hoa liều thuốc phi thường ta rất đáng gờm thần sắc. Chuyện đương nhiên nói, xin ngài đưa nó truyền thụ cho ta. Ta nguyện ý vì nó nỗ lực một phần vạn bản nguyên đại giới, đem đổi lấy nó. Vệ xà ngữ khí phi thường thành khẩn nói ra. Điển Hoa hơi nhíu mày lại. Một phần vạn bản nguyên. Bản nguyên thế nhưng là một cái tốt a, mà lại là trong biển hỗn độn không có nhất tác dụng phụ cao đoan nhất tài nguyên tu luyện, phi thường chân quý. Nếu là có thể đạt được hỗn độn thần ma một phần vạn bản nguyên, liền có thể đền bù ta một phần nhỏ đạo cơ bản nguyên. Tu phục trước đó bởi vì đột phá quá nhanh mà tạo thành căn cơ bất ổn vấn đề. Một phần vạn quá ít, yêu cầu 1% mới được. 1% nhiều lắm. Như vậy đi, 1/1000, không thể nhiều hơn nữa. Điển Hoa xem vệ xà sẽ không cò kè mặc cả dáng vẻ. Rõ ràng đây quả thật là hắn giá quy định. Thế là cố mà làm mà nói. Tốt a, đây chính là ta thiên tân vạn khổ nghiên cứu ra được. Vậy mà 1/1000 bản nguyên liền bán đi. Thật là thua thiệt chết rồi. Vệ xà cấp thiết nói ra. Chúng ta lấy bản thân bản nguyên danh nghĩa phát ra lời thề. Bắt đầu giao dịch đi. Hướng bản nguyên phát ra lời thề tiến hành giao dịch, cũng là hỗn độn thần ma ở giữa đặc hữu giao dịch phương thức. Chỉ cần có được bản nguyên siêu phàm sinh linh, đều có thể dùng pháp này. Pháp này đối hắn đều có rất mạnh lực bó buộc. Đương nhiên, phương thức như vậy cũng tương tự có thiếu hụt. Một cái là sẽ tiêu hao bản nguyên, một cái khác là lời thề không thể quá mức phức tạp. Quá phức tạp đi, tiêu hao bản nguyên quá nhiều, được không bù mất, cho nên bản nguyên lời thề đều vô cùng đơn giản, trực chỉ căn bản, cùng dân quốc thời kỳ theo chữ thu lệ phí điện báo rất giống. Song phương phát hạ bảo đảm lần này giao dịch chân thực tính chất sau đó, liền tiến hành giao dịch. Điển Hoa ném cho vệ xà một cái ngọc giản, vệ xà phun ra một cái trắng bảy màu ngọc cầu, bay về phía Điển Hoa. Điển Hoa tranh thủ thời gian lấy đi, phòng ngừa bị thiên đạo kịp phản ứng, tiến hành cướp đoạt. Thiên đạo từ bản nguyên không gian bên trong sinh ra, đối với bản nguyên có bản năng chấp nhất, nếu là bị thiên đạo kịp phản ứng, nhưng có nháo rồi, coi như Điển Hoa thu lấy bản nguyên tốc độ đầy đủ nhanh. Dù sao ở phương thế giới này bên trong, là thiên đạo địa bàn, hay là bị thiên đạo phát hiện, trên trời tầng mây bên trong lập tức sấm sét vang rồi. Hình như có thiên khiển hàng lâm, Điển Hoa bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt tầng mây bên trong thiểm điện. Nói, xem tới, không thể lại nói chuyện với nhau, chúng ta trao đổi ấn ký có cơ hội lại liên lạc đi. Vệ xà đã không kịp chờ đợi đem trong ngọc giản nội dung qua một lần. Bị trong ngọc giản nội dung làm chấn kinh, lúc này đối nghiên cứu ra tất cả những thứ này Điển Hoa phi thường kính nể, lập tức gật đầu nói, được, hai người trao đổi ấn ký sau đó. Tại đông đúc lôi cầu rơi xuống trước đó, Điển Hoa thân thể giống như pháo hoa, tiêu tán ra, biến mất, đây chính là tứ tinh viên mãn cấp bậc năng lượng thể sao? Đã nhìn qua Ngọc Giản, đã có hiểu biết, Vệ Xà nhìn qua Điển Hoa tiêu tán thân thể, tự lẩm bẩm. Sau đó, Vệ Xà nhìn thấy thất bại nhiều người lôi cầu vậy mà chuyển hướng bay về phía nó bên này. Hình như đang uy hiếp hắn, hướng hắn yêu cầu bản nguyên. Vệ Xà khinh bỉ nhìn thiên đạo liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngay tại địa bàn của ngươi tiến hành một trận giao dịch mà thôi. Thật là bá đạo, hắn cũng không phải hỗn độn chủng, cùng thiên đạo cùng thế giới cũng không phải là tử địch. Không đáng cùng thiên đạo cùng chết, hơn nữa, cùng thiên đạo là địch, coi như thắng, cũng không có ý nghĩa, thậm chí có thể sẽ lưu lại thiên đạo nguyền rủa, sau này lại lần nữa hàng lâm thế giới khác, có thể sẽ nhận thế giới khác thiên đạo căm thù, gây nên phiền toái không cần thiết. Có thể nói là điển hình, được không bù mất, Vệ Xà cùng Điển Hoa một dạng, phi thường quả quyết lựa chọn rời đi giới này, chân linh hóa thành một đạo đi ngược dòng nước sao băng. Tiêu thất tại chân trời, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.